Cái chết của Thái tử Phi, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tựa đầu vào giường, nhìn ánh nắng chan hòa ngoài cửa sổ trời sáng đẹp như thế, mà Thừa Hương Điện lại lạnh lẽo đến tột cùng. Ta hỏi hắn, à bố, Từ Phương Đình đòi ta trả con cho nàng ta, thế còn đứa con của ta? Ai sẽ trả lại cho ta? Thái tử Phi vẫn còn trẻ, rồi sẽ có con thôi. Sẽ không đâu, sẽ không còn tương lai nữa. Thực ra đứa bé mất đi cũng chưa hẳn là điều xấu, ít ra không còn nó, ta có thể không còn vướng bận gì mà ung dung uống chén rượu độc của hoàng hậu. Lý Dự cứ ngỡ quyền lực là tất cả, nhưng hắn đâu biết, quyền lực vốn không thể nắm giữ mọi thứ. Ví như, mạng sống của ta, câu chuyện của ta đã kể xong, Vong Xuyên cũng gần đến cuối bờ. Bạch Vô Thường vội vã gập cuốn sổ ghi chép lại, vừa xê, hát, ử, y rùa. Lý Dự đúng là kẻ tồi tệ đến tận xương tủy. Cuốn này ta phải mang lên bờ thiêu đi cho rảnh mắt, suối quầy. Ta khoác vai Bạch Vô Thường, cười khẽ. Thực ra, sau khi C, H, E, T mà còn có thể gặp được các ngươi, cũng coi như may mắn. Nếu không, có lẽ câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ còn ai biết đến. Hài kịch hay bi kịch, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng, một bát canh mạnh bà. Hắc Vô Thường kết lời. Lời vừa dứt, mặt nước Vong Xuyên phía trước bỗng nhiên đóng băng, băng trải dài thẳng tới tận đầu cầu Mạnh Bà. Xong rồi, Bạch Vô Thường thở dài, trừng mắt liếc Hắc Vô Thường một cái. Người đúng là cái mỏ quạ đen. 70, mặt nước Vong Xuyên kết thành một tầng băng dày, nghìn trăm chiếc thuyền đều bị đông cứng tại chỗ. Thuyền không đi được, những hoan hồn đang chờ đầu thai liền xôn xao kêu la ầm ĩ. Bạch Vô Thường tức tối trừng mắt nhìn Hắc Vô Thường. Còn Hắc Vô Thường chỉ lạnh lùng dõi ánh mắt về phía ta. Ta nghi hoặc nhìn hai người, chẳng hiểu có chuyện gì. Tiếng leng keng thanh thúy của chuông đồng bỗng vọng đến từ xa. Ta quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ chân trần đang bước chậm rãi trên băng. Trong tay nàng ôm một ngọn đèn sen, nơi cổ chân buộc một sâu chuông nhỏ, mỗi bước đi lại vang lên ba tiếng ngân. Nàng đi đến trước thuyền chúng ta thì dừng lại, giơ cao ngọn đèn soi vào ta, nhìn chăm chú hồi lâu. Rồi ngẩng đầu nói với Hắc Vô Thường. Các ngươi quay về đi, nàng ấy không thể đầu thai. Vì sao, ta khó hiểu, tâm nguyện ta đều đã xong, lần này nhất định có thể quên đi. Đúng vậy mà, Vô Dạng tỷ tỷ, chúng ta tận mắt thấy nàng ăn xong xiên kẹo hồ lô kia. Bạch Vô Thường vội vàng tiếp lời, linh hồn nàng đã ký khế ước với Thương Minh Nữ. Nếu Thương Minh Nữ không buông, cho dù uống bao nhiêu canh mạnh bà cũng vô ích. Thương Minh Nữ, rõ ràng từ khi C, H, E, T đi nàng vẫn luôn đi cùng chúng ta, sao lại có khế ước với Thương Minh Nữ? Hắc Vô Thường chất vấn, thiếu nữ áo đỏ trầm ngâm một lúc rồi nói, có lẽ là có kẻ dùng sinh thần bát tự của nàng, hoặc giữ trong tay di vật, thậm chí cả thân thể nàng. Tóm lại, này Thương Minh Nữ muốn người, chúng ta nào dám giữ lại? Nàng quay sang nhìn ta, lúc ngươi sống có đắc tội ai không? Đến C, H, ế, tê rồi cũng chẳng để ngươi yên, còn gọi đến cả lão bất tử Thương Minh Nữ này. Ta nghĩ hồi lâu, cảm thấy chỉ có Lý Dự mới có khả năng làm việc này. Nhưng Thương Minh Nữ là ai? Ta kéo nhẹ tay áo Bạch Vô Thường, khẽ hỏi điều mình thắc mắc. Bạch Vô Thường đáp, tương truyền Thương Minh Nữ là sinh vật chẳng già chẳng chết, nửa người nửa quỷ. Phàm kẻ nào đem trái tim dâng nàng thì có thể ký khế ước, đổi lấy một điều ước thành thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta chưa từng gặp bản tôn, lần cuối nàng xuất hiện là 300 năm trước, đã khiến thiên hạ sinh linh đổ thán, đoàn người xếp hàng uống canh mạnh bà vòng quanh địa phủ tận 3 vòng. Nghe xong, ta lại thấy, hình như, cũng khá lợi hại, thế nếu ai vi phạm khế ước sẽ ra sao? Thiên thượng địa hạ, chưa từng có chuyện gì Thương Minh Nữ không làm được. Sau lưng bỗng vang lên một giọng nữ sắc bén như dao. Ta quay đầu lại. Chỉ thấy một nữ tử y phục trắng hơn tuyết đứng nơi đó. Tóc nàng bạc trắng, song dung nhan lại kiều diễm như thiếu nữ 17-18. Vạt váy trắng nhẹ lướt trên băng, tựa một đóa hoa băng nở rộ giữa địa ngục. Nàng rút cây châm trên đầu, tùy ý ném xuống băng, cây châm rơi xuống liền hóa thành một cỗ kiều. Nàng nhìn ta, giọng trong trẻo lạnh lùng. Giờ đã đến, ta tới đón ngươi, Thái tử Phi, 71. Lý Dự đã lấy chính trái tim mình ký khế ước với Thương Minh Nữ, chỉ để đổi lấy việc ta sống lại. Mà giờ đây, ngay trước mặt ta, không chỉ có T-H-I-T-H-E của ta, mà còn có cả Thái tử Phi, hiện tại của Lý Triều công chúa Bắc Địch, Lương Thục công chúa. Có kẻ sống thì phải có kẻ chết, Thương Minh Nữ khẽ nói. Mệnh cách của công chúa Bắc Địch vốn đã kết thúc từ 5 năm trước, chỉ vì thái tử cứu nàng mà kéo dài đến nay. Giờ lấy mạng nàng đổi mạng ngươi, cũng coi như một cách báo đáp. Nếu ta vốn không muốn sống thì sao? Ta nhìn thẳng Thương Minh Nữ, dẫu ngươi có cứu ta, ta cũng sẽ chết lần nữa. Thương Minh Nữ dừng tay đang xoay cây châm, ngẩng mắt nhìn ta. Nghe nói ngươi chưa từng ăn tim người sống. Lý Dự kiểu gì cũng phải sống đến 70-80 tuổi mới chết được. Mà T-H-I-T-H-E của ta thì ngay trước mặt ngươi đây. Hay chúng ta làm một cuộc giao dịch, ta đưa tim ta cho ngươi. Quả là một vụ mua bán không tồi. Nàng cười khẽ, nhưng ta không phải kẻ thất tín. Ta nhìn xuống T-H-I-T-H-E của chính mình nằm trên mộc sàng đã chết một năm. Không biết Lý Dự dùng cách gì mà khiến nó không hư nát, nhưng dù son phấn dày cỡ nào cũng không che được mùi tử khí phía dưới. Ta sẽ khiến Lý Dự tự mình buông bỏ khế ước này. Thương Minh Nữ nhắc ta, giờ chỉ còn mấy canh nữa là trời sáng. Một khi trời sáng, ngươi chính là công chúa Bắc Địch, mà công chúa Bắc Địch sẽ trở thành ngươi. Lòng vòng một hồi, ta lại trở về Đông Cung. Người trong cung đều nói, Thái tử Phi Bắc Địch mới qua cửa không lâu đã bị kẻ bắt cóc. Sinh tử chưa rõ. Còn thái tử thì vẫn ăn ngon ngủ yên, chẳng mảy may lo lắng. Cũng phải, tất cả đều do một tay hắn bày ra, hắn việc gì phải sốt ruột. Ta lại ngồi lên cành cây trước cửa thư phòng như trước kia, còn Ngọc Nô thì tiếp tục ở dưới gốc, vừa cào vừa nhe răng kêu ầm ĩ. Lý Dự bỗng từ thư phòng bước ra, ôm lấy Ngọc Nô, ngẩng đầu nói. Nàng trở về rồi, Tiểu Chiêu. Ta giật mình ngã từ trên cây xuống. Quả nhiên Lý Dự, như Hắc Vô thường nói, từ lâu đã biết sự tồn tại của ta. Sắp về nhà được rồi, ta sẽ không bỏ mặc nàng nữa. Hắn vẫn ngỡ ta còn trên cây, hướng về cành cây ấy mà mỉm cười nói. Ta sững người, ta đã chết lâu như vậy, Lý Dự vẫn chẳng hiểu được vì sao ta và hắn lại đi đến bước này. Ta nào có nhà gì, ta chỉ là một cô hồn dã quỷ đến xác cũng chẳng thể an táng. Đang ngẩn người, Lý Dự bỗng ngã khuỵu xuống đất, Hắc Bạch Vô Thường đã đứng phía sau hắn. Còn đờ ra làm gì, mau nhập đi. Bạch Vô Thường túm lấy ta, kéo mạnh ta vào trong giấc mộng của Lý Dự. Cách chương